Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, đây chính là mệnh của ta. Tần Vũ nghe lão Miêu, cười nhẹ đáp, ta không có đoạt lấy, tại cái này một mảnh ta lẫn vào là danh tiếng. Ha ha, lão Miêu nghe tiếng về sau, cũng có chút tố chất thần kinh cười. Hai người đối mặt nửa ngày, Tần Vũ mới than thở một tiếng nói bổ sung. Ta cũng là người, ta cũng phải ăn cơm a, có thể minh bạch. Lão Miêu sửng sốt một chút gật đầu. Hai người lái xe lần nữa chạy được sau mười mấy tiếng. Mới đi đến tới gần phía nam ở khu quy hoạch. Nơi này nhiệt độ không khí hơi cao một chút. Không có mặt phía bắc như vậy rét lạnh. Mà Tề Lân ẩn thân nơi này gọi Phong An. Chỗ bình nguyên, lưng tựa đại sơn, cũng không xuôi theo trụ cột quốc lộ. Có không ít người đều thường xuyên thành đoàn đi trên núi săn bắn. Một mặt là mình dùng ăn. Một phương diện cũng sẽ sai người vận đến đặc khu đổi một chút tiền trinh. Vì lẽ đó hoàn cảnh, chị An so sánh Tam Khảm Tử bên kia muốn tốt một điểm. Tần Vũ trước đó không chút tại Phong An chung quanh hoạt động. Bởi vì nơi này người rất bài ngoại. 100 người ăn trên núi tài nguyên khả năng có thể ăn no. Cần phải 200 người, 300 người, hoặc là càng nhiều người ở tại nơi này. Cái kia đại gia khả năng liền đều không có ăn. Vì lẽ đó người bên ngoài nghĩ ở chỗ này đặt chân thế nhưng là quá khó. Bất quá Tần Vũ mặc dù không có ở chỗ này dạo qua. Nhưng hắn trước đó một người bạn lại thường ở tại nơi này. Đồng thời có nhất định địa vị. Vì lẽ đó hắn mới đem Tề Lân thả chỗ này dàn xếp. Ô tô đứng tại một chỗ, dùng tấm ván gỗ cùng bùn cát lũy thế nhà trệt cổng về sau. Lão Miêu cùng Tần Vũ liền xuống xe. CMN, nơi này là người ở sao? Lão Miêu nhìn xem cong vẹo nhà trệt, cùng chung quanh trụi lủi đất hoang. Nhịn không được lắc đầu cảm thán nói. Như thế vừa so sánh, khu 9 giống như là thiên đường. Lão tử rốt cuộc minh bạch, người vì sao đi Tùng Giang không lâu, liền có thể dừng chân. Người ở chỗ này đều có thể còn sống, cái kia đến đó mà đều được. Nhìn thấy Tề Lân, người đừng nói mò, hắn lúc đầu tâm tình liền xa xút, người lại loạn lải nhải. Trong lòng của hắn nên khó mà. Tần Vũ dặn dò một câu, không có chuyện, ta 3 ngày không mắng hắn. Hắn liền ngứa ngáy. Lão Miêu gác tay trả lời một câu. Người chính là thiếu. Tần Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Cất bước liền muốn hướng trong phòng đi. Két két. Cửa phòng dẫn đầu bị đẩy ra. Nghe được ô tô thanh âm Tề Lân đi tới. Nhìn xem hai người sửng sốt. Lão Miêu cất bước tiến lên. Nhất bàn tay hô tại Tề Lân trên đầu quát. Lão đệ. Nghĩ không nhớ ta. Ngươi. Hai ngươi. Thế nào tới? Tề Lân giọng nói kết ba hỏi. Tìm ngươi có chuyện gì? Còn liên lạc không được. Vậy cũng chỉ có thể tới xem một chút chứ sao? Lão Miêu ném một câu. Cất bước đi trước vào nhà bên trong hô. Lão mụ, tiểu ngữ, muội muội Tề Ngữ nghe tiếng từ bên trong gian phòng đi tới. Lễ phép hô. Miêu ca, u, muội muội lại trưởng thành rồi. Mập trắng mập trắng. Lão Miêu là một cái với ai đều có thể kéo độc tử người. Nói chuyện lãng không được. Lão Miêu tới. Lão mụ ngồi trong phòng giường sưởi thượng hô một câu. Lão Miêu nghe tiếng sẽ nhất bọc lớn tử mình cùng Tần Vũ mua đồ ăn giao cho Tề Ngữ. Cười nói ra, tất cả đều là đưa cho ngươi. Trên xe còn có mặt khác ăn cùng quần áo mới. Một hồi ca lấy cho ngươi ha. Tạ ơn ca. Tề Ngữ tiếp nhận nặng nề đồ ăn. Mặt cười như hoa, cầm đạo mù côn liền mang theo lão Miêu vào trong phòng phòng ốc. Lão Miêu ngồi tại trên giường, mỉm cười mà hỏi, lão mụ thân thể ngươi kiểu gì a? Rất tốt, rất tốt, rất tốt là được, ngươi a, bớt hút một chút khói. Sống lâu mấy năm, ta lập tức sắp cảnh thự thự trưởng. Quay đầu a, ta tiếp ngươi cùng Tề Lân, tiểu muội trở về hưởng phúc. Lão Miêu nghênh ngang liền theo lão thái thái hàn huyên. Mặt khác một gian trong phòng, Tề Lân kêu gọi Tần Vũ ngồi tại lạnh buốt trên giường. Cười nói ra, ta cho ngươi cả lướt nước. Không cần, không cần, Tần Vũ khoát tay áo. Ngươi ngồi xuống, Tề Lân nghe tiếng ngồi ở bên cạnh. Người vết thương lành điểm không có a? Tần Vũ nói thẳng hỏi. Toàn tốt. Tề Lân hoạt động một chút tứ chi, sắc mặt cảm kích nói ra. Nhờ có ngươi, người bạn kia John. Không có hắn, ta khả năng liền chết ở chỗ này. Nơi này không dược phẩm, là hắn tìm người chuyên đưa tới cho ta. Còn an bài căn phòng này ở. Tốt là được. Tần Vũ cười một tiếng. Hai người hàn huyên hai câu về sau, Tề Lân thấp giọng xông Tần Vũ hỏi. Ta đi sau. Viên gia gây sự mà đi. Tình huống không tốt lắm. Tần Vũ gật đầu đáp. Gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện. Ta cùng lão Miêu tới, cũng là bị buộc không có chiêu. Muốn tìm ngươi hỏi chút tình huống. Thế nào? Ngươi suy nghĩ lại một chút. A Long xảy ra chuyện trước đó trừ giao cho ngươi cái sách tay kia bên ngoài, còn có hay không đã nói với ngươi mặt khác tin tức? Bao quát hắn ở bên ngoài nhận biết bằng hữu, huynh đệ, cùng ngươi biết quan hệ nhân mạch cái gì? Tần Vũ tốc độ nói rất nhanh nói ra. Không nói gạt ngươi, Mã gia bây giờ bị làm rất thảm. Mà Lý Tư bởi vì sự tình của ngươi cũng bị bách chọn đội. Viên Hoa hiện tại không có trả thù. Chỉ vì đoạn thời gian trước hắn tại phố Thổ Cha Thượng náo động lên động tĩnh lớn, cần tạm thời tránh một chút đầu gió. Nhưng về sau hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục gây sự. Mà lão Lý bên này không có cung hóa con đường liền dựng không lên cường ngạnh quan hệ, càng không có biện pháp đỡ lão Mã một lần nữa đứng lên. Vì lẽ đó, ta cùng lão Miêu đến bên này chính là muốn hỏi một chút cung hóa con đường sự tình. Chấm ngoặc kép, Tề Lân nghe xong Tần Vũ lời nói tường tận sau khi giải thích, ánh mắt ngu ngơ nhìn dưới mặt đất, cũng không có lên tiếng âm thanh. Thế nào? Tần Vũ phát giác được Tề Lân trạng thái không đúng, lập tức truy hỏi. Tề Lân trầm mặc sau một hồi, đột nhiên đứng người lên, xoay người vung lên ga giường, không nói tiếng nào từ bên trong lôi ra ngoài một cái ví da màu đen. Tần Vũ sững sờ, ý gì a? Người mở ra bao nhìn xem. Tề Lân sẽ bao ném cho Tần Vũ. Cái sau nghe tiếng mở ra bao ra, cúi đầu ở bên trong nhìn qua hai lần, đưa tay lấy ra một cái bản bút ký. Tề Lân một lần nữa ngồi ở trên giường, cúi đầu xoa xoa khuôn mặt tử, giọng nói bất đắc dĩ nói ra. Cái này bao chính là đại ca để lại cho ta. Hắn trước khi đi liền nói cho ta, bên trong có cái phương thức liên lạc, để ta cùng Đường Mạt Lộ thời điểm, liền đi tìm tới mặt người này. Lúc ấy, trong lòng ta nhớ thương hắn, lại thêm ta còn tại cảnh ti có công việc, căn bản không tới cùng Đường Mạt Lộ tình trạng, vì lẽ đó liền không có cầm cái này coi là gì. Về sau, ta đại ca không có, Viên Khắc buộc ta hỏi cung hóa con đường, ta mới nhớ tới cái này bao sự tình. Nhưng khi đó cái này bao để ta giao cho Bella, chờ ta trở về cầm thời điểm, vừa vặn bắt gặp nàng theo lão hổ làm phá hài. Ta khó thở mắt, nàng khả năng cũng sợ hãi, liền nói cái này bao để nàng ném đi. Vì lẽ đó, ta cũng coi là thứ này ném đi. Tần Vũ ngu ngơ nghe, nhưng không nghĩ tới, chờ ta cùng lão mụ, còn có tiểu muội chạy trốn tới nơi này thời điểm, ta lại phát hiện cái này bao tại lão mụ chỗ ấy. Tề Lân nghiêng đầu sang chỗ khác, cười nói ra, cái này bao liền không có bị Bella ném đi, là lão mụ sinh hoạt tinh tế, cầm cái này đóng gói mình đồ vật, mà đêm đó ta nói cho nàng cùng tiểu muội đến chạy thời điểm, lão mụ mang theo rất nhiều hành lý, đem cái này bao cũng chứa ở bên trong. Tần Vũ nghe tiếng không nói gì. Cái gì là mệnh? Đây chính là mệnh. Mệnh của ta. Tề Lân hai mắt không tự chủ lưu dò dỉ ra lệ khí. Thanh âm tràn ngập châm chọc lại băng lãnh nói ra. Ta liều mạng tìm cái này bao thời điểm, coi là nó ném đi. Nhưng khi ta đã giết người, ném đi làm việc, phụ tổn thương, cửa nát nhà tan chạy đến nơi này thời điểm, nó lại mình xuất hiện. Người nói, lão thiên gia đối với ta là không phải đủ ý tứ. Ha ha, Tần Vũ nhìn xem Tề Lân, đột nhiên cảm giác hắn bề ngoài mặc dù còn cùng trước đó đồng dạng, có thể cả người nhưng lại có không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Bản bút ký ta xem, Bên trong chỉ có một tờ viết chữ. Là cái phương thức liên lạc. Tề Lân quay đầu nhìn xem Tần Vũ nói ra. Nhưng ta ở chỗ này. Không có cách nào gọi điện thoại. Người đã đến vừa vặn. Chúng ta tìm một chút anh ta người bạn này. Vô luận như thế nào đều đem cung hóa con đường nối liền. Ý của ngươi là, Tần Vũ thử thăm dò hỏi. Trước kia ta xem thường ta đại ca. Cảm thấy hắn không có trách nhiệm tâm. Chỉ sống chính mình. Tề Lân khóe môi nhếch lên mỉm cười. Ngôn ngữ rõ ràng nói ra. Nhưng bây giờ, ta muốn cùng hắn đi đồng dạng đường. Lúc trước hắn kiếm sống. Hiện tại ta đến làm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.